Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêu? Chương 15 giờ 15, tủi thân vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tĩnh lặng, rèm cửa được khép lại chặn đi cái nắng hừng hực ngày hè. Chỉ hở ra một chút tạo thành cột sáng màu quýt. Cho đến giữa trưa thì ánh nắng nhiệt liệt dần phai nhạt. Cục chăn trên giường mới hơi nhúc nhích. Ọc ọc. Cái bụng đã nguyên một buổi sáng không ăn gì bắt đầu kháng nghị mãnh liệt. Không biết Tô Dục Chu đã mê man bao lâu. Bị cái đói gặm nhấm thì mới dần tỉnh giấc. Cậu chống tay lên gối. Hơi nhấc người dậy. Dùng mờ u bàn tay dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ. Ngơ ngác nhìn xung quanh. Ý thức chậm rãi trở về. Cuối cùng Tô Dục Chu cũng nhớ ra mình đã thiếp đi như thế nào. Vệt nước mắt đã khô nơi khóe mắt làm cậu nhớ lại hình ảnh nào đó. Khuôn mặt hơi nóng lên. Cảm thấy thật thẹn thùng. Chỉ là, khi cậu dè dặt nhìn sang bên cạnh, phát hiện đệm giường đã trống rỗng thì những xúc cảm bé nhỏ ấy lập tức biến thành thất vọng. Lật người lại nhìn lên trần nhà. Đặt tay lên bụng. Ọc ọc, cái dạ dày trống rỗng lại kêu gào. Đói ghê. Tâm trạng hụt hẫng càng khiến cho sự khó chịu về thể xác trở nên tồi tệ hơn. Cậu cảm thấy vừa đói vừa mệt. Cả người như vỡ ra thành từng mảnh. Rất không thoải mái. Nhất là bộ phận nào đó còn đang nóng rát đau nhức vô cùng. Cậu vươn tay chạm vào phần đệm trống không bên cạnh. Một chút hơi ấm cũng không còn. Hiển nhiên là người kia đã rời đi từ rất lâu. Túc Khiêm đi lúc nào vậy? Thế mà cậu không hề phát hiện ra. Tô Dục Chu hơi cắn môi. Trong lòng bỗng trỗi dậy cảm giác tủi hơn. Mặc dù cậu biết Túc Khiêm phải đến công ty họp. Cậu không nên cảm thấy như vậy. Nhưng cậu thật sự không nhịn được. Vả lại, nếu như không phải vì cần đi họp thì chắc anh ta cũng sẽ chẳng yêu cầu ngủ với cậu đâu nhỉ. Ý nghĩ này vừa mới lóe lên. Tô Dục Chu đã cảm thấy lòng mình chua chát. Có hơi muốn khóc. Mẹ nó cậu tủi chết đi được. Chẳng lẽ đây chính là nỗi bi ai của công cụ hình người à? Tô Dục Chu vừa xoa eo vừa xoa cái bụng đang đau vì quá đói. Đáng thương thầm nghĩ. Cuối cùng cậu vẫn chậm rãi bò dậy. Cái chăn trên người trượt xuống để lộ một mảng lớn da thịt trắng nõn. Nhưng lần này trên nước da trơn bóng nhẵn mịn ấy phủ đầy những trái dâu chín mọng. Tô Dục Chu cúi xuống nhìn cơ thể mình. Mặc dù lần này có hôn với chồng dâu, nhưng cậu cũng biết tất cả những thứ này đều do mình mặt dày yêu cầu. Chứ ban đầu Túc Khiêm không hề có ý định đó. Ý thức được điểm ấy, Tô Dục Chu bỗng thấy khổ sở cực kỳ. Trạng thái dã rời mỏi mệt đến cực độ của cơ thể khiến cho tâm lý cậu lúc này trở nên cực kỳ yếu đuối và nhạy cảm. Cậu bắt đầu hối hận. Đúng vậy, cậu không muốn làm công cụ cho anh ta nữa. Người thanh niên dùng sức xốc chăn, định xuống giường, kết quả vì động tác quá nhanh nên không cẩn thận vặn eo hơi mạnh. Đau đến nhe răng trợn mắt, hình như chỗ đó của cậu lại bị thương rồi. Đại khái là do đủ thứ cảm xúc chồng lên nên lần này còn đau hơn cả hai lần trước. Tô Dục Chu càng nghĩ càng cảm thấy thật ấm ức cho bản thân. Túc Khiêm sướng xong là bỏ mặc cậu, không thèm đoái hoài gì. Không thể chấp nhận thứ đàn ông như vậy được. Cậu quyết định đi tắm trước rồi bôi thuốc. Ăn gì đó. Lấp đầy cái bụng xong hẵng thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Đúng vậy. Không thể tiếp tục ở lại đây được. Còn về phần tiền thuê khách sạn gì đó. Trong thẻ cậu vẫn còn tiền kiếm được từ việc lập trình game. Cũng không sợ chết đói. Ngay khi Tô Dục Chu còn đang tiếp tục vạch ra những việc sẽ làm sau đó. Tinh. Điện thoại rớt trong khe hở đầu giường bỗng kêu lên một tiếng. Trụ sở chính của tập đoàn Túc Thị. Trong phòng họp ở lầu 17. Thư ký đẩy cửa. Bật đèn rồi điều hòa không khí và các loại thiết bị trong phòng. Sau đó là một nhóm chừng 4-5 người bước vào. Mời giám đốc Kim ngồi trước đi ạ. Tổng giám đốc Túc sẽ đến ngay ạ. Thư ký dẫn người tới ghế ngồi. Thái độ có vẻ lo sợ. Không sao. Là do chúng tôi đến sớm. Người đàn ông trung niên dẫn đầu tươi cười. Cũng không gây khó dễ cho cậu thư ký. Đợi cậu ta ra ngoài rồi mới quan sát phòng họp. Mở miệng nói. Đúng là Túc Thị phát triển càng ngày càng tốt. Tên alpha trẻ tuổi với dáng vẻ tinh anh ngồi bên cạnh ông nghe vậy thì không khỏi nhếch mép. Đáy mắt hiện lên chút khinh miệt. Gã lầm bầm, dù có phát triển tốt đến mấy thì người quản lý cũng là Omega. Sự khinh thường trong giọng gã khiến người đàn ông trung niên phải nhíu mày. A Diệu, đừng nhìn Túc Khiêm chỉ là Omega. Khả năng của cậu ấy không hề kém con. Có thể đưa Túc Thị phát triển đến tầm cỡ này thì cũng có thể thấy được bản lĩnh của cậu ta rồi. Ông thấm thía dạy bảo. Có thể thấy được ông ta khá thân thiết với thanh niên alpha này. Có khi còn là máu mủ ruột già. Mấy người kia thì chỉ là cấp dưới bình thường. Trong lúc bọn họ trò chuyện, mấy người còn lại cặm cụi chỉnh sửa tài liệu. Không hề tham dự chủ đề. Kim Diệu gật đầu, cũng không nói gì thêm. Gã biết chú mình rất tán thưởng Túc Khiêm. Gã cũng thừa nhận là Túc Khiêm rất giỏi. Nhưng thế thì sao? Omega đã được định sẵn là phải phục tùng Alpha rồi. Đây là lẽ tự nhiên. Mà gã là một Alpha chất lượng tốt. Gã có thừa tự tin với bản thân mình. Lần này gã ta theo tới đây cũng là vì muốn được diện kiến vị Omega được chú mình thổi phồng đến mức thái quá kia. Mặc dù Túc Khiêm không phải gu của gã, nhưng o chất lượng tốt thật sự quá hiếm. Chỉ chút xíu pheromone của họ thôi đã đủ làm A điên cuồng. Kim Diệu híp mắt, có điều gã che giấu rất tốt. Không hề để lộ bất cứ suy nghĩ xấu xa nào trước mặt chú mình và đám cấp dưới. Trong mắt người ngoài, gã vẫn là một người đàn ông tinh anh áo mũ chỉnh tề. Đợi chừng 5 phút, Kim Diệu đứng dậy đi vệ sinh. Lúc ra lại gặp một nhóm người đi ngang qua mình. Cái người cao lớn nhất đi ở chính giữa hấp dẫn tầm mắt của gã. Đó là một người đàn ông tuấn tú vô cùng. Lại thêm chiều cao 1m9 và khí chất ưu việt. Dù có đi trong đám người thì anh cũng là người chói mắt nhất. Khiến người ta phải chú ý nhất. Xuất phát từ thái độ thù địch với đồng loại, Kim Diệu không khỏi quan sát người đó kỹ càng. Sau đó vẻ mặt gã trở nên kỳ quái. Người này không phải là Alpha như gã tưởng mà là Túc Khiêm. Gã đã từng thấy ảnh chụp của anh ta trong một bài phỏng vấn. Ở trên ảnh anh ta đã trông có vẻ rất khó đối phó. Không có nổi nửa điểm dịu dàng vô hại mà Omega nên có. Nhưng cũng không khỏi kích thích ham muốn chinh phục của Alpha. Mà giờ phút này Kim Diệu phát hiện, khí chất của Túc Khiêm ngoài đời so với bức ảnh đó mạnh hơn nhiều. Khí thế kinh người kia đúng là không thua bất cứ Alpha nào. Thậm chí cả những tên Alpha chất lượng tốt mà gã từng gặp cũng không thể sánh nổi với người này. Nhưng, Kim Diệu nở nụ cười. Dù có giỏi giang đến mấy thì anh ta cũng là Omega. Trời sinh đã bị điều kiện sinh lý hạn chế. Đó là sự thật không ai có thể thay đổi. Gã cũng nghe nói Túc Khiêm đã trải qua huấn luyện nên pheromone của Alpha thông thường không thể làm gì anh. Không biết đã có bao nhiêu Alpha bừng bừng dã tâm thất bại tan tác trước anh. Phải lủi thủi quay về. Thế nhưng, gã khác với đám rác rưởi đó. Dù là trong dàn Alpha chất lượng tốt thì gã đây cũng là một người nổi bật. Gã tin là pheromone cao cấp của gã đủ để bắt lấy Omega đặc biệt xuất chúng này. Tổng giám đốc Túc, Kim Diệu lớn tiếng gọi. Túc Khiêm đứng lại trước cửa phòng họp. Anh quay sang nhìn thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc Âu phục dày da tươi cười bước tới. Đó là cháu trai Kim Diệu của giám đốc Kim ạ, thư ký Lâm nhỏ giọng nhắc nhở Túc Khiêm. Túc Khiêm hơi gật đầu. Đối phương hẳn là một alpha. Nhưng chỉ riêng việc gã đứng trước mặt anh mà không hề thả pheromone ra đã đủ khiến anh có chút thiện cảm. Có lẽ là nhờ Tô Dục Chu, anh phát hiện giờ cảm giác của mình khi đối mặt với Alpha đã không còn như trước. Không còn đến mức vừa nhìn đã căm ghét tột độ, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt xa cách như cũ. Vì trong 27 năm cuộc đời, Túc Khiêm thực sự đã gặp quá nhiều kẻ ngu xuẩn, mà 99. Số đó là Alpha, anh cảm thấy chỉ có Tô Dục Chu là ngoại lệ, mà thực tế cũng đúng là như vậy. Khi đối phương đưa danh thiếp tới, còn muốn bắt tay với anh, xuất phát từ phép lịch sự và quan hệ hợp tác, Túc Khiêm đành phải vươn tay. Sau đó, tên kia cứ thế bất ngờ tung pheromone ra, là mùi rượu vang đỏ. Túc Khiêm không khỏi nghiến răng, theo bản năng định cho gã một đấm. nhưng rồi ngẩn ra, vì chỉ một giây sau khuôn mặt gã đàn ông kia đã trắng bệch. Thậm chí còn mang theo chút hoảng hốt hất tay anh ra. Lùi về sau mấy bước, sợ hãi nhìn anh, Kim Diệu định dựa theo ý nghĩ của mình, chuẩn bị dùng cách thức không thể tưởng tượng nổi này lưu lại ấn tượng sâu sắc với vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Túc Thị. Pheromone của gã không chỉ là loại cao cấp, mà còn là hương rượu vang đỏ mê người. Không biết đã có bao nhiêu Omega phải quỳ gối dưới gấu quần của gã. Nhưng, ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi gã phóng pheromone của mình về phía Túc Khiêm, gã ta đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm tột độ. Kim Diệu rõ ràng cảm nhận được pheromone thuộc về một alpha khác. Pheromone của đối phương không những vô cùng ngang ngược, mà còn mạnh hơn gã. Trong giây phút hai bên đối đầu, Kim Diệu nhìn thấy một trái dừa khổng lồ vô cùng hung hãn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Sau đó, trái dừa kia dùng tốc độ sét đánh lao tới đập lên trán gã một cú nổ đom đóm mát, khiến gã ta suýt nữa lăn ra ngất. Nếu không phải gã nhận ra sự bất thường nên chạy kịp thì chỉ sợ trái dừa to tướng kia sẽ còn cho gã thêm vài cú. Nhưng chỉ trong vài giây như vậy cũng đã đủ để lại cho Kim Diệu sự sợ hãi, không thể xóa nhòa. Đó là alpha thượng hạng, có khả năng đè ép tuyệt đối với những alpha yếu hơn mình. Nhưng tại sao, rõ ràng Túc Khiêm là Omega, tại sao trên người anh ta lại có pheromone của alpha thượng hạng? Chẳng lẽ anh ta bị đánh dấu rồi? Túc Khiêm cũng đã nhận ra, hương dừa thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi. Mặc dù mùi hương ấy rất nhạt, nhưng lại xóa sạch đi dấu vết của vị rượu vang đỏ. Xung quanh người anh như được phủ thêm một lớp màng bảo vệ trong suốt. Đó là pheromone của Tô Dục Chu. Từ đáy lòng Túc Khiêm dâng lên từng cơn xúc cảm lạ thường. Sau đó anh không thèm nhìn Kim Diệu, nhấc chân bước vào phòng họp. Anh phải mau chóng kết thúc cuộc họp này rồi trở về tìm Tô Dục Chu. Trong đời anh chưa từng có khoảnh khắc nào giống như bây giờ. Chưa từng khát vọng được nhìn thấy một người như thế. Mà người kia còn là một alpha. Một alpha bảo vệ anh. Cách chương.